Chương 140, ca ca ta thưởng ngươi. Nhưng mà, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, nửa đoạn sau vẫn là Cẩm Tú Thiên về một bên nghiền ép cục diện, hơn nữa cơ hồ là Sở Phong một người siêu quần xuất chúng. Các nữ sinh gọi Sở Phong tiếng thét chói tai gần như muốn chọc thủng nóc nhà. Mắt thấy khoảng cách tranh tài chỉ còn lại một phút. Hai đội tỷ số là đáng sợ không, 24 Thanh Hòa như cũ một cầu đều không có thể đi vào, mà Cẩm Tú đã vượt qua Thanh Hòa 7 phút phần. Nghĩ muốn ở một phút bên trong thắng 7 phần, cái này là không có khả năng, Thanh Hòa nhất định phải thua. Trên sân thi đấu, tất cả mọi người đều đang tại ăn mừng Cẩm Tú thắng lợi. Quả nhiên, một khắc cuối cùng thời điểm, bóng rổ lại đến trong tay của Sở Phong. Thanh Hòa đội viên trên căn bản đã bị đánh không nóng nảy, hoàn toàn buông tha giấy rùa. Ngăn hắn lại cho ta Tống Tử Hàng giống giận. Coi như là nhất định phải thua, cũng không thể lấy không điểm phương thức thua, hắn Tống Tử Hàng không ném nổi người này. Bất đắc dĩ, tất cả mọi người chỉ có thể lên tinh thần ngăn cản Sở Phong. Tại chỗ có người xem tầm mắt và Thanh Hòa tất cả nhân viên vây trả tờ bên dưới, Sở Phong thần sắc thản nhiên mà sẽ đem bóng rổ ở trong tay vòng vo một vòng. Đột nhiên làm một cái tất cả mọi người đều không nghĩ tới cử động. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị địa đổi lại phương hướng, hướng nhà mình bóng rổ khung phương hướng chạy đi, tay sẽ đem cầu đi lên ném một cái, tiến cầu rồi. Nhọn tiếng cười vang lên, tranh tài kết thúc, Thanh Hòa đội, được phải 2 phần. Sở Phong ở tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng trong con mắt, không nhanh không chậm đi tới trước mặt của Tống Tử Hàng, mở miệng nói cái này 2 phần là ca ca ta phần thưởng ngươi, không cần cảm ơn. Một cái đá phản lưới nhà, một cái Sở Phong cố ý ném vào nhà mình khung giỏ bóng rổ đá phản lưới nhà, đưa Tống Tử Hàng 2 phần. Ngươi bị như vậy ngay trước mọi người làm đủ, Tống Tử Hàng giận đến mặt đều vằn mẹo, nhất thời liền muốn xông tới, bị những đội viên khác kéo lại. Mà yên lặng ngắn ngủi sau, toàn trường tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía a a a a Sở Phong hò cờ chừa nở dê đẹp trai nổ cuối cùng, nửa hiệp sau tỷ số là 2-24 Thanh Hòa cùng Cẩm Tú điểm số cuối cùng là 25-30, ở hơn nửa hiệp kéo ra lớn như vậy điểm số dưới tình huống, nửa hiệp sau Cẩm Tú hậu sinh khả quý, giành được toàn trường thắng lợi. Trên khán đài, Diệp Hoàn Hoàn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm lúc này mới giống như nói nha, coi là tỷ tỷ ta không có phí công giúp ngươi một trận rõ ràng Sở Phong cuối cùng cái kia một cầu liền là cố ý vì là Giang Yên Nhiên làm cho hạ giận. Diệp Hoàn Hoàn nói xong nhìn về phía Giang Yên Nhiên nói như thế nào đây hả giận không Giang Yên Nhiên gật đầu một cái, không thể phủ nhận, quả thật cực kỳ hả giận. Trên sân thi đấu, Sở Phong bị hưng phấn các đội viên ném mà bắt đầu thật cao địa vước, thiếu niên trên mặt tràn đầy sáng rỡ nụ cười. Bị để xuống sau, Sở Phong dường như cùng các đồng đội nói nhỏ thương lượng một trận, sau đó sẽ cầm chi kia cúp thi đấu hướng phương hướng của Giang Yên Nhiên đi tới. Đứng ở trước mặt Giang Yên Nhiên. Sở Phong lập tức lại khôi phục tay chân luống cuống bộ dáng cái đó đưa cho ngươi Giang Yên Nhiên sửng sốt một chút cho ta không nhưng là, đây là ca cờ ngươi toàn bộ đội giải. Hơn nữa, ta muốn cái này tốt giống như cũng vô ích ra ngươi không thích sao ta nghĩ đến ngươi môn cô gái đều sẽ thích. Bất quá vật này thật giống như cũng quả thật không có tác dụng gì. Thật xin lỗi Sở Phong nhất thời đạp kéo xuống đầu. Diệp Hoàn Hoàn cười một tiếng. Hướng một cái hướng khác nhìn một cái thế nào vô dụng có nhiều kỷ niệm ý nghĩa có người nhưng là muốn đều muốn không được đây chỉ thấy Tống Tử Hàng hung tợn nhìn chằm chằm Giang Yên Nhiên cùng phương hướng của Sở Phong, một cước đạp lộn mèo cái ghế bên cạnh, sau đó phẫn nộ rời đi. Giang Yên Nhiên nghe, nhìn bộ dạng tịch mịch của Sở Phong, nghĩ đến hắn ở trên sân thi đấu liều mạng như thế vì chính mình hả giận, cuối cùng vẫn là mềm lòng vậy cảm ơn. Sở Phong nhất thời xuân về hoa nở. Nhìn biểu tình của Diệp Hoàn Hoàn giống như nhìn Chúa cứu thế. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời bị cái kia mai con như thế ướt nhẹp cảm kích ánh mắt nhìn chăm chú được phải vẻ mặt không nói gì, vỗ mông một cái đứng lên tranh tài cũng xem xong, không quấy rầy các ngươi thế giới hai người, ta trở về nhà trọ á nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vỗ vỗ PS, thực ra thì không có gì muốn nói nhiều. Chỉ là mình thấy có vài bạn độc giả PM riêng hỏi cách tu luyện đột phá trên web thôi. Nên lúc này mình cũng hướng dẫn luôn. Các bạn đọc truyện khi đăng nhập vào trên web thì đều sẽ được cộng EXP còn những bạn đọc truyện trên app trend của web thì sẽ được X2 nhận được. Những bạn mà đã đủ 100% mà không thấy nó tăng EXP tiếp thì có thể vào sau để kiểm tra EXP của tài khoản. Trend.com.tuluyen.fa sau đó nếu đã thấy đủ 100% rồi. mà bấm đột phá lại không được thì các bạn hãy vào link sau. Tìm một vật phẩm là tẩy tủy đan để mua lại bằng bạc nhận được khi mở hộp quà áp hoặc bán vật phẩm chuyển com hoặc sau đó các bạn về trang tu luyện đột phá ấn vào nút đột phá là được. Khi đột phá thăng cấp thành công, các bạn sẽ được tặng một vật phẩm bất kỳ cho mỗi cấp bậc càng cao vật phẩm càng quý hiếm. Và một số lượng bạc bằng EZX 1000 EZ ở đây là số lần đột phá thành công, hay còn gọi là cấp bậc tu luyện của bạn.